Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, vạn sự sẵn sàng. Quách Đồ mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt phun ra lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Thao. Thạch Thao có chút hối hận, trái tim thình thịch đập loạn, đây có phải hay không là chơi qua? Vạn nhất Quách Đồ trở mặt, muốn giết ta làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc đó, Quách Đồ thật có muốn giết Thạch Thao tâm. Hắn không chỉ có muốn giết Thạch Thao, còn muốn giết Quách gia. Nhóc con cuồng bội, loại lời này ngươi cũng dám nói. Đuổi ta ra Dương Địch Quách thị, ngươi vì số lượng lớn, uổng cho ngươi dám nghĩ. Có điều hắn dù sao cũng là mưu sĩ, lại biết rõ Quách gia bản tính. Biết Quách gia không biết ở thời điểm này cùng hắn thảo luận loại này ra sự. Tất nhiên có hắn ý đồ, dưới cơn nóng giận giết người sẽ chỉ trúng hắn kế. Cái này ý đồ cũng không khó đoán. Lấy Quách Đồ trí tuệ, cơ hồ chỉ chớp mắt thì minh bạch Quách gia ý nghĩ. Nếu như hắn giết Thạch Thao, không chỉ có xấu hai quân giao chiến không trảm sứ giả quy củ, đắc tội Toánh Xuyên Hương đảng, còn sẽ trở thành phá hư đổi bắt được kẻ cầm đầu. Viên Thiệu vì trấn an chúng tâm, nói không chừng hội giết hắn, hướng các tướng sĩ tạ tội. Phụng Hiếu a, người cái này có thể có chút quá mức a. Thắng bại chưa định, người nào người tài giỏi không được trọng dụng cũng còn chưa biết. Hắn bây giờ nói những thứ này, có phải hay không quá sớm? Quách Đồ cố gắng trấn tĩnh địa cười hai tiếng. Thân thủ mời Thạch Thao nhập sổ. Hắn quyết định, tuyệt không thể để Thạch Thao lại tại ngoài trướng nói cái gì. Hắn đến có chuẩn bị, câu câu giấu giếm sát cơ. Thạch Thao thong dong nhập sổ, Quách Đồ lại đem Viên Thiệu mời vào đại trướng, đồng thời phái người đi mời Tự Thụ, để hắn trấn an chư tướng. Những thứ này nóng lòng chuộc người phần lớn là Ký Châu tướng lãnh, mà lại lấy Ký Nam người làm chủ. Những người này hướng chỗ này vừa đứng, mọi người tâm lý đều nắm chắc, phẫn uất như đổ dầu vào lửa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này tác chiến tổn thất phần lớn là Ký Nam người, Ký Bắc người liền bộ Trương Sơn đều không qua, tổn thất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên Thiệu không chịu chuộc về tù binh, cũng là Ký Bắc người cùng Toánh Xuyên người cùng một ruột. Từ đó cản trở, Thẩm Phối tự sát, Điền Phong không tại, bây giờ có thể trấn an những người này cũng chỉ có Tự Thủ. Viên Thiệu cũng minh bạch những thứ này, cho nên tâm tình phá lệ ác liệt. Hắn cũng bởi vậy nhận thức đến dưới trướng phe phái ngăn cách có bao lớn. Liền Tôn Sách, Quách gia đều biết đến nhất thanh nhị sở. Thạch Thao nhẹ nhàng mấy câu, liền đem hắn khó khăn kết hợp lại vết rách đốt đến máu me đầm đìa. Ngồi tại trong đại trướng, đối mặt Thạch Thao, hắn giận không chỗ phát tiết, căn bản không muốn nói chuyện với Thạch Thao. Thạch Thao cũng không nóng nảy, dâng lên văn thư, ngồi lẳng lặng. Hắn chủ yếu nhiệm vụ thực đã hoàn thành, hiện tại thì nhìn Viên Thiệu đối phó thế nào. Mượn lấy quan sát Viên Thiệu cùng hắn dưới trướng văn võ đến tột cùng là một cái dạng gì tâm cảnh, còn có hay không nhất chiến dũng khí. Quách Đồ nhìn lấy Thạch Thao thì tức giận, giao tiếp hết văn thư về sau, liền để người đem Thạch Thao đưa đến một bên trong lều vải nghỉ ngơi, chặt chẽ trông giữ, không cho phép hắn tùy tiện ra vào. Thạch Thao ra ngoài, trong đại trướng hư không chút. Viên Thiệu nhìn xem Quách Đồ, làm sao bây giờ? Y kế hành sự. Quách Đồ trầm mặc một hồi, lại nói, nhất định phải nhất chiến, nếu không Ký Nam người sợ là không chịu lui. Viên Thiệu thở dài một tiếng, không đánh một trận, hắn là đi không nổi. Coi như Ký Nam người chịu đi, hắn cũng không thể tin được Ký Nam người. Đánh một trận, hoặc là đánh bại Tôn Sách, thắng bại nghịch chuyển, hoặc là mượn Tôn Sách chi đao, lại một lần nữa trọng thương Ký Nam người, để bọn hắn triệt để mất đi phản kháng lực lượng. tự thụ ngay tại các doanh trấn ăn chư tướng, nói khô cả họng, cuống họng bốc khói, đã thấy hiệu quá mức bé nhỏ. Nghe nói Tôn Sách sứ giả đến, Viên Thiệu triệu hoán, đành phải vội vàng trở lại trung quân đại trướng. Xem hết công văn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có cùng Tôn Sách đánh một trận, chuộc là không thể chuộc, chuộc nổi cũng không thể chuộc, tiền thuế cũng được, chiến mã cũng được, đều là trọng yếu vật tư chiến lược, không có đạo lý cắt thịt tư địch, không thể chuộc, lại không thể bỏ mặc, vậy cũng chỉ có dùng vũ lực đoạt lại. Đã tù binh là trên chiến trường bị bắt, thì hẳn là còn ở trên chiến trường thắng trở về, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Thẩm Anh bọn người không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể biểu thị huyết chiến đến cùng, lấy tuyết máu hổ thẹn. Viên Thiệu sau cùng đồng ý Quách Đồ cùng tự thụ đề nghị, hướng Tôn Sách hạ chiến thư, hẹn hắn tại quan độ nhất chiến, một quyết thắng thua. Thạch Thao cầm lấy chiến thư, một mặt tiếc nuối, hắn nói với Viên Thiệu, các ngươi làm là như vậy không sáng suốt, sẽ chỉ thua thảm hại hơn, liền sau cùng một đường sinh cơ đều thua sạch sẽ. Tức giận đến Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, hận không thể một đao trực tiếp chém hắn. Đưa đi Thạch Thao về sau, Viên Thiệu triệu tập chư tướng nghị sự, bài binh bố trận, chuẩn bị cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Thạch Thao đến thời điểm không chút hoang mang, trở về thời điểm lại là ra roi thúc ngựa, hận không thể sườn sinh hai cánh, chỉ dùng một canh giờ thì chạy về bộ Trương Sơn. Hắn có thể cảm giác được Viên Thiệu ngút trời hận ý, sợ Viên Thiệu hối hận, phái người đuổi giết hắn. Nhìn Viên Thiệu chiến thư, nghe xong Thạch Thao báo cáo, Tôn Sách cùng Quách Gia phi thường hài lòng. Viên Thiệu không thể không chiến, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Bọn họ có thể thong dong điều binh khiển tướng, cùng Viên Thiệu quyết chiến. Hắn chờ được, Viên Thiệu đợi không được. Các loại thời gian càng dài, đối Viên Thiệu càng bất lợi. Tốt nhất có thể đợi được Cam Ninh bọn họ dẫn thủy sư tiến vào Hoàng Hà, chiếm lĩnh Bạch Mã Tân, cắt đứt Viên Thiệu lui lại. Quan Độ vẫn là Quan Độ, nhưng quyền chủ động đã đổi tay. Viên Thiệu không phải ủng binh 100.000, khí thế hung hăng Viên Thiệu, hắn cũng không phải đã không viện binh, lại không có lương thực thảo Tào Tháo, đương nhiên hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao thì binh lực, binh chủng mà nói, Viên Thiệu còn có rõ ràng ưu thế, lật bàn khả năng cũng không phải là không có. Cách thắng lợi càng gần, càng là muốn không kiêu không ngạo, chú ý cẩn thận. Đi qua lặp đi lặp lại thương lượng về sau, Tôn Sách quyết định lấy chậm đánh nhanh, không vội ở cùng Viên Thiệu quyết chiến, mà chính là thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Thời gian ưu thế tại hắn bên này, hắn bộ hạ là thoát ly sản xuất, đánh bao lâu đều sẽ không ảnh hưởng sinh sản. Viên Thiệu bộ hạ lại là lại cày lại chiến, mà lại lấy thế gia bộ khúc làm chủ. Những người này ở đây bên ngoài chinh chiến, không thể tránh né sẽ ảnh hưởng trồng trọt. Kéo càng lâu, bọn họ tâm tính càng lo nghĩ. Duy nhất không lợi nhân tố cũng là nóng bức khí trời cùng mùa hè đầy đủ nước mưa. Nhưng những thứ này đối Viên Thiệu ảnh hưởng lớn hơn. Tôn Sách phái người hồi phục Viên Thiệu, quyết chiến có thể, bất quá ngươi không nên gấp, ta còn có một số sự tình phải xử lý. Tỷ như cái này hơn 10.000 tù binh, ta phải trước đưa đến Giang Nam đồn điền đi, cũng không thể trắng như vậy nuôi. Lần ta phải xác nhận an toàn, không thể bên trong ngươi mai phục. Sau cùng ta còn muốn chuẩn bị một chút lương thực, đánh bại ngươi về sau, lại có ngàn vạn tù binh muốn ăn cơm, không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Tóm lại một câu, ngươi không nên gấp, rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Viên Thiệu tiếp vào tin tức, tức giận đến bại lộ như sấm, lại không thể làm gì. Mấy ngày về sau, Trần Vũ truyền đến tin tức, Hoàng Uyển ra mặt chiêu hàng Tương Thành thủ quân, tự hộp mang theo mấy cái thân vệ ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu. hẳn là ở giữa đi về Hà Bắc. Bọn họ theo thủ quân bên trong chọn lựa 3.000 đan dương binh. Hội hợp toàn nhu, chung hơn 7.000 người, mang theo lương thực, đang chạy về chiến trường. Đón lấy, Lữ Đại, Lữ Mông cũng truyền tới tin tức. Bọn họ đã đuổi tới Tuấn Nghi, cùng Tôn Kiên, Mãn Sủng gặp nhau, sắp khởi xướng đối Chân Nghiễm tiến công, đánh lui Chân Nghiễm về sau. Bọn họ đem ngược dòng khoảng cách Tây Tiến, phối hợp Tôn Sách tác chiến. Cùng lúc đó, Hoàng Trung cũng truyền tới tin tức, Lưu Thủ Lạc Dương đồn điền binh đầu hàng, Thành Cao, Huỳnh Dương nghe tiếng mà xuống. Bọn họ chính dọc theo khoảng cách Đông Tiến, trong vòng 5 ngày liền có thể đuổi tới chiến trường. Tôn Sách đại hỉ, hạ lệnh tiến quân quan độ, vạn sự sẵn sàng, có thể cùng Viên Thiệu quyết chiến vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?